quân môn nịch ái. Chương 31, tâm tư đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu đây là đang làm cái gì? Mộc Lân nhìn ba người không hề hình tượng mà ngã xuống đất không dậy nổi. Hơi mang nghi hoặc hỏi. Trên mặt đất, thực thoải mái. Cô có thể hay không đem lời nói vừa rồi nói lại? Lặp lại một lần. Chúng tôi vừa mới lỗ tai có chút không tốt. Ba người nhanh chóng hướng trên mặt đất bò lên. Chấn định sửa quần áo của mình. Ngồi xuống. Sau đó lại một lần mở miệng xác nhận. Kỳ thật cũng không có gì. Nàng vừa rồi hình như chưa nói cái gì à. Câu tiếp theo câu. Ba người chăm miệng một lời nhắc nhở. Câu tiếp theo. Mộc Lân mày đẹp nhăn lại. Lấy thân báo đáp. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Nga. Mộc Lân hiểu biết. Đó là nói giỡn. Mộc Lân cũng không biết. Cô vừa mới vì cái gì muốn đột nhiên nghĩ đến cái kia vấn đề. Giữa bọn họ. Rõ ràng chỉ là vui đùa thôi. Ba người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Không phải thật sự liền được. Bằng không thật sự sẽ hù chết người. Cảnh thần là ai? Trong đại viện ai đều chọc không được. Nếu không, hắn một giây ngược ngươi quên cha mẹ ngươi là ai? Bọn họ trước kia nghe những anh em trong đại viện tuổi cùng cảnh thần không sai biệt lắm nói qua. Bọn họ đã từng không quen nhìn bộ dáng cảnh thần kia. Không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đỉnh, xuất chúng mà đi, tìm việc, đáng tiếc, bị thua mà về. Cuối cùng kết cục, đó là ở quân khu bệnh viện nằm suốt 3 tháng. Hiện tại chỉ cần nhắc tới đến cảnh thần, kia cả người xương cốt đều còn ở phạm đau. Từ nay về sau, bọn họ nhìn thấy cảnh thần, xưng là cảnh gia, cái kia yêu nghiệt, cùng bọn họ căn bản là không ở một cái cấp bậc. Chậc chậc chậc. Lúc ấy những người đó cũng là tự làm bậy không thể sống. Bất quá, bọn họ nghe nói hắn chưa bao giờ đem nữ nhân xem là nữ nhân. Tuy rằng Mộc Lân xác thật thật xinh đẹp, nhưng là này lấy thân báo đáp nói. Hẳn là, tuyệt đối không có khả năng là cảnh thần nam nhân như vậy có thể nói được. Nhìn phản ứng khoa trương của ba người trước mặt, Mộc Lân nghĩ, liền tính cô không hỏi. Cũng đại khái có thể suy đoán ra cảnh thần rốt cuộc là người như thế nào. Ân, người khủng bố, ai, quả nhiên không có khả năng là lương xứng. Cho nên, sư phụ, không phải đồ đệ không nhúc nhích tâm tư, mà là đối tượng thật sự không phải như vậy dễ tìm. Quá yếu, con sợ một không cẩn thận đem hắn hù chết. Quá cường, con lại sợ một không cẩn thận đem người cấp độc chết. Cho nên, con còn là cùng kỳ tử quá cả đời đi. Mộc Lân có chút bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi đứng lên. Đối với ba người tùy ý phất phất tay. Xoay người đi về cảnh gia. Thẳng đến nhìn thân ảnh Mộc Lân dần dần biến mất. Thanh âm thâm trầm của Hạ Trạch Dương lại một lần vang lên. Các cậu cảm thấy. Cô ấy vừa mới nói. Thật sự chỉ là nói giỡn sao. Không biết vì sao. Cậu cũng không cho rằng như vậy. Bằng không cậu nghĩ sao? Dương Việt Bân nghiêng thân dựa vào cây cột điều khắc hình rồng bay bên cạnh. Cười đến tùy ý, trực giác nói cho tôi. Này cũng không phải đơn giản là vui đùa. Hạ Trạch Dương tiếp tục nói. Các cậu có hay không chú ý tới? Lúc Mộc Lân nói ra câu nói kia kỳ thật cũng không xem như đang hỏi chúng ta. Mà chỉ là theo bản năng nói ra thôi. Lời như vậy. Thường thường so nghiêm túc dò hỏi càng thêm làm người tin tưởng. Đương nhiên, trừ phi đối phương là cố ý như vậy. Này vậy phải nói cách khác. Có lẽ, cậu nói không sai. Trương Minh chết như suy tư gì lẩm bẩm. Ánh mắt bình tĩnh đặt ở chỗ rẽ. Mà tâm tư đáy mắt lại thâm thúy. Người trong đại viện, tuy rằng ngẫu nhiên có ngoại lệ. Nhưng là tâm tư, lại xa so bên ngoài người muốn nặng. Các cậu cho rằng, Mộc Lân, rốt cuộc là người nào? Cô thật sự chỉ là một bác sĩ trung y bình thường. Cô hôm nay xuất hiện ở cảnh gia, xuất hiện tại đây đại viện. Thật sự, chỉ là thuận theo tự nhiên sao? Không biết, Hạ Trạch Dương lắc đầu. Cậu ta thấy không rõ nữ nhân này. Cảm giác cô rất đơn giản, nhưng là rồi lại cảm thấy cô ấy sâu không lường được. Tôi nói các cậu có phải hay không suy nghĩ nhiều. Dương Việt Bân nhìn hai người kia như là ở lầm bầm lầu bầu. Có chút nhàm chán nhìn bọn họ. Tôi không biết trong lòng các cậu là nghĩ như thế nào. Dù sao tôi cảm thấy, Mộc Lân, cũng chỉ là Mộc Lân mà thôi. Trực giác nói cho bọn họ, Mộc Lân không đơn giản, nhưng là trực giác của cậu lại nói cho chính mình. Mộc Lân, tuyệt đối không có mục đích gì. Đừng hỏi cậu ta vì sao. Trực giác mà thôi, tính, đừng nghĩ. Dù sao, vô luận cô ấy có mục đích gì, mục tiêu đều không phải là chúng ta. Hơi hơi dừng một chút, Trương Minh Chiết lại một lần nói. Huống chi, cô ấy còn đối với tôi có ân cứu mạng. Nhìn cái này, tôi cũng không nên đi hoài nghi cô ấy. Trương Minh Chiết nghĩ, nếu là Mộc Lân thật sự đối bọn họ có ý đồ gì, lúc cứu cậu, đó là cơ hội tốt nhất. Nhưng là cô ấy vừa mới lại nói, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, có lẽ cùng Việt Bân nghĩ giống nhau. Mộc Lân, chỉ là Mộc Lân mà thôi. Không có bất luận cái gì mục đích, chỉ là bọn họ suy nghĩ nhiều mà thôi. Hạ Trạch Dương gật đầu không hề nhiều lời. Có lẽ đi rồi, nên về nhà ăn cơm chưa? Không sao cả nhún vai. Dương Việt Bân nhảy dựng lên, hướng về đường cái đi đến. Dù sao vô luận hai người anh em nghĩ như thế nào về Mộc Lân, Dương Việt Bân đã quyết định, nhất định phải giao được cái này bằng hữu. Bởi vì trực giác nói cho cậu ta, cô ấy nhất định, phi thường, có ý tứ, có đôi khi, người có tâm tư đơn giản thường hạnh phúc hơn nhiều so với người có tâm tư phức tạp. Bởi vì bọn họ đơn giản, cho nên chưa bao giờ yêu cầu quải cong suy nghĩ đồ vật. Được đến đáp án đơn giản, sinh hoạt, cũng liền đơn giản, tâm tư đơn thuần, nói, có lẽ chính là Dương Việt Bân đi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể ngẫu nhiên đem cái chữ thuần tự viết lại trở thành ngốc, vẫn là man thật sự, cách chương.